Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, không sợ chí. Diệt tộc Hào Ngôn, Cát Kiến phó cách không một trường, sắp trúng đích Hứa Dương thời điểm, lại nhìn thấy một mặt màu vàng đất trong suốt cự thuẫn sáng lên, như là luồng gió mát thổi qua núi đồi. Một kích này hùng hồn trưởng lực, bị toàn bộ hóa thành vô hình. Ngay sau đó, một cái thô hào thanh âm vang lên. Ha ha, Cát lão gia, Hứa Dương là ta Hải Vân Viện dự tuyển tam cường một trong. Sắp tham gia trúng tuyển người. Không thể sai sót, nếu có mạo phạm chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Cát Kiến phó híp mắt nhìn lại. Một nam một nữ, sớm đã đứng tại Hứa Dương bên cạnh lầu các bên trên. Nam thân cao bằng khoát, cánh tay trái mang theo một mặt huyền màu đen tiểu thuẫn. Nữ vũ mị như hoa, cười duyên dáng, nguyên lai là Hải Vân đặc sứ. Thất kính, Cát Kiến phó trong lòng tức giận, nhưng hắn không dám biểu lộ ra. Hải Vân Viện là cái gì thế lực? Kia là toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc nhân tài hậu bị căn cứ. Cường giả như mây, còn chiếm lấy hoàng quyền đại nghĩa. Đừng nói Lâm Uyên Thành Cát gia, liền là Hải Vân Mạc Thị, đơn giản cũng không dám mạo phạm. Cát Kiến phó rất rõ ràng, cái này Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân hai người, mặt ngoài khách khí, kỳ thực có loại cự người ở ngoài ngàn dặm hương vị. Bọn hắn cao cao tại thượng, đương nhiên xem thường vắng vẻ thành nhỏ thổ bá vương. Hải Nhạc đặc sứ, quả nhiên anh hùng cao minh. Cát Kiến phó lấy lòng một câu, lập tức nói, bất quá, cái này Hứa Dương giết ta cháu yêu, thù này không đội trời chung, còn xin đặc sứ né tránh, hơi có thể, ta Cát gia tự có lễ mọn dâng lên. Cát Kiến phó nói đến phi thường minh bạch, nếu Hải Nhạc bọn người mặc kệ việc này, như vậy Cát gia nhất định sẽ quà tặng hảo lễ đáp tạ. Nếu là đặt ở một trước đó, Hải Nhạc có lẽ sẽ mặc kệ, có thể đi qua nay đại chiến. Hắn đã thấy rõ Hứa Dương thực lực. Một người giết chết 3 tên huyền sư, 29 tên huyền sĩ. Cỡ nào hung hãn, Cát Kiến phó ngay từ đầu đem Hứa Dương mắng làm tiểu sát thần, tiểu tà ma, coi là thật một chữ không kém. Như thế một tôn tiểu sát thần, là hắn Hải Nhạc khám phá ra thiên tài. Có thể tưởng tượng, Hứa Dương tại trúng tuyển thậm chí quyết chọn trên sân khấu, chắc chắn hát vang tiến mạnh, giả dùng lúc, trở thành Hải Vân Viện trọng điểm vun trồng đối tượng, cũng chưa biết chừng, nếu như vậy, Hải Nhạc bản nhân sẽ có được làm cho người đỏ mắt công pháp. Huyền thuật, thiên địa linh bảo ban thưởng, hắn còn thế nào hội để ý, một cái xa xôi địa khu thổ tài chủ cung phụng, lắc đầu, Hải Nhạc thu hồi nụ cười, Cát lão tiên sinh, ta đã nói đến rất rõ ràng. Đừng để ta chờ khó làm. Cát Kiến phó sắc mặt tái xanh, run run lấy bờ môi nói, được, tốt, lão phu cho đặc sứ cái này mặt. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, sau đó quay người rời đi. Mới vừa cùng Hải Nhạc liều mạng một kích, Cát Kiến phó đã phát giác thực lực của đối thủ. Mặc dù chỉ là huyền tông hậu kỳ, nhưng Hải Nhạc căn cơ vững chắc, công pháp chắc tuyệt, chiến lực không thể khinh thường. Coi như Cát Kiến phó đã đến huyền tông đỉnh phong, cũng không dám nói thắng. Cát Kiến phó, trong vòng 3 năm, ta tất diệt Cát thị. Hứa Dương tự nhiên nói ra. Tại Hải Nhạc đi vào về sau, Hứa Dương liền để xuống tâm đến, không có phát động trấn huyền tháp uy năng, làm ra kia liều chết đánh cược một lần. Nghe được câu nói này, Cát Kiến phó xanh xám sắc mặt càng là âm trầm. Hắn không quay đầu lại, gia tốc hướng thành Tây Cát thị phương hướng chạy đi. Tiểu gia hỏa, vì ngươi, chúng ta thế nhưng là đắc tội một cái huyền tông. Ngươi còn như vậy không khiến người ta bớt lo. Hắn trước khi rời đi còn muốn khiêu khích. Nhạc Đình Vân trợn nhìn Hứa Dương một chút. Thiên kiều bá mị, Hải Nhạc cười ha ha. Có thể tại một cái huyền tông uy thế dưới, bình thản ung dung, quẳng xuống ngoan thoại. Hứa Dương ngươi rất không tệ, trong mắt ta cao hơn một cái cấp độ. Nhạc Đình Vân uyển chuyển cười nói, cũng là, cái này tâm cảnh tu vi, nên được bên trên, không sợ, hai chữ. Hứa Dương cúi người hành lễ, đa tạ Hải Nhạc đặc sứ, Đình Vân Tiên viện thủ tri ân. Hứa Dương thiếu hai vị một cái nhân tình, hắn nhất định có hồi báo. Hắn nói rất trịnh trọng. Nhạc Đình Vân vốn đợi nói, chúng ta cần gì ngươi một cái huyền sĩ ân tình. Lại nhìn thấy một bên Hải Nhạc nghiêm túc hoàn lễ. Phương Tâm khẽ nhúc nhích, cũng nhàn nhạt cười nói. Vậy tỷ tỷ về sau liền dựa vào ngươi đây. Hải Nhạc đặc sứ, Đình Vân Tiên, nơi này vắng vẻ cực kỳ. Khoảng cách Lâm Uyên Thành có 50 dặm xa. Hai vị như thế nào đến đây? Hải Nhạc nói ra. Hứa thị gia chủ đi ta Hải Vân phân bộ, bên ta mới biết được. Chỉ là kỳ quái, vì sao Hứa gia chủ không tự mình xuất thủ, dùng tu vi của hắn, không cần e ngại Cát Kiến phó. Hứa Dương tự nhiên minh bạch các mấu chốt trong đó. Hắn trầm thấp thở dài, không nói gì, gia tộc cử động lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Có thể mời được Hải Vân đặc sứ xuất thủ tương trợ. Tin tưởng gia tộc cũng tốn không ít tài nguyên. Hứa Dương cũng không oán trách gia tộc vì sao không có sai người đến chợ. Cái này rõ ràng là cái bẫy. Như coi là thật đến chợ quyền, liền đang bên trong đối với thủ hạ nghi ngờ. Đến lúc đó dẫn xuất Mạc thị, một cái đều chạy không được. Hai vị giáo sư, mời đến tệ chỗ ở một lần. Hứa Dương mời nói. Hải Nhạc khoát tay nói. Sự vật phong phú, ta tựu không đi được. Hứa Dương, đi qua sự kiện lần này, ta cùng Đình Vân Tiên đều quyết định đem chạy tới Đông Lai Kỳ sớm. Ngay tại Minh, Nhạc Đình Vân nói, sớm đi Đông Lai Thành có ba cái tốt chỗ. Đầu tiên là tránh đi Cát Kiến phó. Dù sao chúng ta không có khả năng một mực bảo hộ ở ngươi trái bên phải. Thứ hai là quen thuộc sân bãi, trong điều tra chọn thiên tài huyền giả tư liệu. Thứ ba là Đông Lai Thành có tương đối hoàn thiện phân viện, có thể lợi dụng hắn tài nguyên tu luyện. Hứa Dương gật gật đầu, cười nói, sợ là chúng ta Lâm Uyên Thành tuyển thủ là nhóm đầu tiên đến Đông Lai Thành đi. Nhạc Đình Vân cười duyên nói, người nghĩ xấu, trên thực tế, tại dự tuyển vừa mới kết thúc, từng cái thành trì đặc sứ tự lần lượt đem thông qua dự tuyển thiên tài huyền giả bọn họ mang đến Đông Lai Thành. Hiện tại Đông Lai Thành, mỗi đều có thiếu niên huyền giả đánh nhau chết sống luận võ. Náo nhiệt cực kỳ, người cái này tiểu sát thần lại đi qua. Tin tưởng Đông Lai Thành hội càng thêm náo nhiệt. Hì hì, Hứa Dương hoàn toàn không còn gì để nói. Cái này Nhạc Đình Vân, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, mỹ lệ hiền thục, trên thực tế lại là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính. Làm người nhức đầu, nhất là phải chú ý. Hải Nhạc đặc sứ nói, hàng năm thông qua dự tuyển thiếu niên, tại tham gia chúng tuyển trước đó, luôn có một nhóm chết yểu. Theo chúng ta suy đoán, hẳn là có chút gia tộc không để ý quy củ, âm thầm chặn giết, là bản thân đệ thanh trừ chướng ngại kình địch. Tỷ như ta mới từ Cự Nguyên Thành đạt được tin tức, có 4 tên thông qua dự tuyển thiên tài thiếu niên ly kỳ mất tích, cho nên nói, sớm đi Đông Lai Thành là lựa chọn tốt nhất. Hứa Dương ngạc nhiên hỏi, Cự Nguyên Thành, mất tích người, tên gọi là gì? Hải Nhạc đặc sứ nói ra, cầm đầu một cái, gọi là Bành Diệu Tông, là một cái khác thiên kiêu nhân vật Bành Diệu Tổ đệ đệ. Ám cực huyền mạch, hiếm có thiên tài, đáng tiếc a. Hứa Dương cái ót bốc lên một viên mồ hôi. Nói đến đây, Hải Nhạc đặc sứ phảng phất tinh thần tỉnh táo. Nói lên Bành Diệu Tông, liền phải nói đến hắn ca ca Bành Diệu Tổ. Lần trước Hải Vân dự tuyển, ta rút được Cự Nguyên Thành. Lúc ấy Bành Diệu Tổ mới 13 tuổi, liền đã tấn cấp huyền sĩ hậu kỳ. Mạnh mẽ giết ra khỏi trùng vây, đoạt được hạng 9 giai tích. Chỉ tiếc hắn lòng dạ quá cao, không muốn tiếp nhận thứ 9 thứ tự, mới lựa chọn tiếp tục tu luyện thư phục. Lần này Hải Vân tam tuyển, chắc hẳn hắn hội một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.